Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1606. Gặp lại sư phụ. Cám ơn Tùng Thử Hàng gạch dưới minh chủ. Chương 1602. Gặp lại sư phụ. Cám ơn Tùng Thử Hàng gạch dưới minh chủ. Giang Hạo rời đi Di Động Đại Tông, lưu lại một chút cần thiết đồ vật, chủ yếu là tác dụng tại con thỏ trên thân, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Tiểu Uông bên kia hắn không có làm mặt khác, chỉ là nhìn đối phương một chút, xác định sẽ không có cái gì ngoài ý muốn là được. Đến mức Tiểu Ly, không có thứ gì tốt bàn giao, liền là để nàng có rảnh rỗi trở về nhìn một chút Trình Sầu. Dù sao khi còn bé, Tiểu Ly đều là Trình Sầu chiếu cố. Đã nhiều năm như vậy, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ lo lắng Chân Chân bên này. Giang Hạo vốn muốn nói Mục Khởi sư huynh bọn hắn, nhưng vẫn là từ bỏ. Dù sao Mục Khởi sư huynh cùng Diệu sư tỷ đến bây giờ đều không thấy tăm hơi. Phải đi tìm một chút bọn hắn, hỏi một chút tình huống, cũng không thể lạc đường a. Mà nhìn xem Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp rời đi, ba vị tử sĩ trầm mặc. Bọn hắn bị lưu lại đương nhiên, đây không tính là cái gì, bởi vì bọn hắn phát hiện một người, đó chính là Tiểu Ly. Hừng Đông về sau, Tiểu Ly cùng đi, bọn hắn liền bắt đầu đặt câu hỏi, ngươi tên gì a? Thiên 78 hỏi, Giang Tiểu Ly. Tiểu Ly dụi mắt hồi đáp, ngươi cùng phò mã là quan hệ như thế nào? Thiên 78 lại hỏi. Tiểu Ly vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cùng sư huynh của ngươi là quan hệ như thế nào? Thiên 78 đổi giọng hỏi, sư huynh là Tiểu Ly huynh trưởng, chị dâu là Tiểu Ly chị dâu. Tiểu Ly hồi đáp. Nghe vậy, ba người nhìn nhau, sau đó quỳ một chân trên đất, gặp qua tiểu công chúa. Tiểu Ly há to miệng, có chút khó có thể tin, càng dọa đến lui về sau lui. Ba người có thể không quản Tiểu Ly nghĩ như thế nào, bây giờ bọn hắn liền là hiệu lực Tiểu Ly công chúa. Sau đó Thiên 98 nhìn hướng Thượng Quan Thanh Tố nói, cái này tông môn gọi Di Động Đại Tông. Thượng Quan Thanh Tố gật đầu nói, phải, ta cảm thấy không thỏa. Thiên 98 chân thành nói, về sau đổi tên Di Động Hoàng Triều đi, phò mã đương hoàng chủ, công chúa đương hoàng hậu, Tiểu Ly công chúa đương trưởng công chúa, Chân Chân đương tiểu quận chúa, cái này con thỏ đương quốc sư. Sau đó bắt đầu chọn lựa có tài năng người, chế tạo bất hủ hoàng triều. Đương nhiên chỉ cần bôi đen hoàng chủ, đọa hoàng chủ danh hào hoàng triều người, đều đem tiếp nhận hoàng triều thẩm phán. Nói xong Thiên 98 nhìn hướng Tiểu Ly nói, công chúa ý như thế nào? Tiểu Ly Chân Chân các nàng đều ngây ngẩn cả người. Lúc này Thượng Quan Thanh Tố nhỏ giọng hỏi một câu, vậy chúng ta gặp gỡ Tiểu Ly các nàng là không cũng muốn quỳ lạy? Cớ gì nói ra lời ấy? Thiên 78 chân thành nói, hoàng triều không có quỳ lạy lễ. Đến mức chúng ta không tính hoàng triều người. Chúng ta lệ thuộc hoàng chủ, hiệu lực công chúa, ta cùng loại chính là tử sĩ, trung tâm không hai, cùng các ngươi khác biệt. Thượng Quan Thanh Tố ngoặc kép, nàng có một loại cảm giác, về sau Di Động Đại Tông càng thêm phức tạp. Tuy rằng xác thực phải cẩn thận chọn người, lần này bị cảnh cáo, lần sau sợ là không còn cơ hội. Giang Hạo rời đi thời điểm, chân mày hơi nhíu lại, cảm thấy đem ba cái tử sĩ lưu tại Di Động Đại Tông không phải chuyện gì tốt. Làm sao đột nhiên có loại cảm giác này? Giang Hạo hơi kinh ngạc. Người tu vi như vậy có cảm giác như vậy, chẳng phải là thật không tốt? Hồng Vũ Diệp hỏi. Hẳn là, bất quá thời gian vốn là không nhiều, để bọn hắn giày vò đi, sợ là không có gì cơ hội lại đi tìm bọn hắn. Giang Hạo bình tĩnh mở miệng. Rất nhanh, liền mấy năm này, từ hải ngoại đi thẳng hướng các bộ, thời gian còn kém không nhiều. về sau liền là nhìn một chút Cổ Kim Thiên là không thành thánh. Chuyện này với hắn cực kỳ trọng yếu. Sau đó, hai người biến mất ở chân trời, cùng loại lại xuất hiện lúc, liền là tại Thiên Hạ Lâu. Lúc này Thiên Hạ Lâu có các loại hắc ám khí tức. Không ít người đang vây công nơi này. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Nơi này có thể không dừng một vị đại la. Vì sao sẽ bị vây công? Giang Hạo rơi xuống lúc, Đường Nhã liền chạy đến đây. Nhìn thấy Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp nàng thoáng có chút ngoài ý muốn. Sau đó cung kính nói, gặp qua hai vị tiền bối, Đào tiên sinh đâu? Giang Hạo hỏi, nghe vậy, Đường Nhã lắc đầu nói, Xích Long tiền bối mang theo Đào tiên sinh tiến về dưới nước. Rất lâu chưa có trở về, sau đó chúng ta liền bị vây công. Như vậy sao? Giang Hạo có chút cảm khái, nói, Đào tiên sinh có chỗ phát hiện. Đường Nhã lập tức gật đầu. Nói là đại tiên sinh lưu lại. Bọn hắn chính mang người bốn phía đi xử lý. Giang Hạo gật đầu. Sau đó ở cái địa phương này đi dạo một hồi. Lại uống một bình trà. Như thế liền đứng dậy cáo từ. Đường Nhã nhìn xem có chút kỳ quái. Cảm giác đối phương lại tại làm trò bí hiểm. Không cần suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là tới đi dạo một vòng, nói Giang Hạo liền cùng Hồng Vũ Diệp cùng nhau rời đi. Vốn định tới nhìn chút Đào tiên sinh cùng Xích Long. Tuy rằng trước đó thấy qua, cũng là không cần cưỡng cầu cái gì, không đi thập nhị thiên vương hải vực sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo quay đầu mắt nhìn thập nhị thiên vương vị trí. Cuối cùng lắc đầu nói, lần trước thấy qua. Thì không đi được, đi Tây Bộ đi, nhìn một chút Mộc Ẩn cùng sư phụ. Sư phụ hẳn là cũng ở bên kia. Hồng Vũ Diệp khẽ vuốt cằm nói. Được, chỉ là đi vào Tây Bộ trên không? Giang Hạo lông mày cau lại, phát hiện Tây Bộ tranh đấu không nhỏ. Hạo nhiên chính khí mặc dù bao trùm thiên địa, nhưng hắc khí tứ ngược. Rất nhiều chủng tộc gia nhập thừa vận đại đạo. Nơi này không ngừng có đại đạo giao hội, nhưng hắc ám đại đạo không ngừng khuếch tán, mà hạo nhiên chính khí lại không cách nào khuếch tán. Phía dưới càng truyền ra âm thanh, cái gì tiên tông bảo hộ, cái gì tiên đình trật tự. Đối chúng ta tới nói những này đều đã không có chỗ dùng, bây giờ chúng ta mới là cái này thiên địa. Nhân vật chính các ngươi tuy rằng là thời đại trước con rơi a. Phía dưới có một vị tuổi trẻ, cường giả trao mày, cũng không ngôn ngữ, chỉ là không ngừng ngăn cản công kích. Bọn hắn là một chỗ môn phái nhỏ, mà hắn ẩn nhẫn nhiều năm, vốn cho rằng có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Ai có thể nghĩ tới, trước kia thắng yếu nhược không có thể địch nhân thế mà dẫm lên trên đầu đến rồi. Hắn kỳ thật cũng có thể gia nhập kia hỗn loạn vô tự đại đạo bên trong. Nhưng, hắn không cảm thấy đó là một loại lựa chọn tốt. Trên không Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp nhìn xem, cũng không xuất thủ, Thiên Văn Thư Viện cường giả còn không cách nào đi ra. Những tông môn khác cũng là như thế. Tất nhiên sẽ gian nan một chút, Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Giang Hạo khẽ vuốt cằm. Đại thế thời gian không đủ, cho nên bị áp chế, vốn còn muốn kéo dài một hai, vậy liền hiện tại đẩy một cái đại thế a. Thoại âm rơi xuống, Giang Hạo có chút đưa tay, tiên đình ấn, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, thiên ấn vượt qua hư không, rơi vào Giang Hạo trong tay, sau đó Giang Hạo nhẹ nhàng nâng lên ấn ký mà theo tiên đình ấn ký chậm rãi dâng lên. Thiên địa liền xuất hiện tiếng oanh minh, lôi đình tứ ngược, đại đạo khí tức lao nhanh phun trào, tựa hồ đang phát sinh lấy biến hóa cực lớn. Giang Hạo nhìn xem đây hết thảy, cảm nhận được thiên địa bài xích, hắn chậm rãi mở miệng, nói, 3000 đại đạo đã ban thưởng, đại thế hạn chế cũng liền không cần tồn tại. Từ hôm nay, đại thế triệt để mở ra. Đại thế cùng đạo dung hợp, không lại hạn chế, cũng không lại thực hiện ảnh hưởng. Giang Hạo âm thanh cũng không có truyền lại quá xa, nhưng là thiên địa bài xích đang nhanh chóng biến mất, đại đạo cùng đại thế dung hợp, phù hợp vạn vật, không lại có thời đại bài xích, cũng sẽ không xuất hiện áp chế cùng trở ngại. Mà tại thiên địa chấn động lúc, mọi người cũng đã nhận được tương tự nhắc nhở, như là đại thế mở ra bình thường, tất cả mọi người đều đem biết được, nơi đây thiên địa đại thế triệt để triển khai, mà tiên đình trật tự bao trùm vạn vật càng thêm bàng bạc to lớn. Tiên đình ấn ký chiếu rọi thiên địa, đường hết thảy lắng lại thời điểm, vô số đạo quang mang từ từng cái địa phương lao nhanh mà ra. Kia là thiên tiên, tuyệt tiên khí tức, thậm chí tồn tại đại la khí tức. Như thế Giang Hạo tiện tay vung lên, ấn ký biến mất ở chân trời. Từ đâu tới đây, trở lại đi đâu, đến mức tiên đế mất đi thiên ấn đoạn thời gian đó là biểu tình gì? Hắn liền không quản, lúc này, phía dưới chiến đấu xuất hiện một chút biến hóa. Tiên đình trật tự bắt đầu áp chế hắc ám đại đạo. Lúc này cái này trong tông môn người bắt đầu phản kích. Hẳn là có thể thành công. Giang Hạo liền dẫn Hồng Vũ Diệp cùng nhau rời đi. Tình huống như vậy rất nhiều. Nguyên bản hòa bình đại địa, bởi vì hắn cùng thừa vận giao thủ, trở nên sinh linh đồ thán. Giang Hạo chỉ là lắc đầu, cũng không suy nghĩ nhiều cái gì. Phiến đại địa này là may mắn, bởi vì hắn chí ít định đạo, có phản kháng tư cách, nhưng rất nhiều sinh linh cũng là bất hạnh, bởi vì hỗn loạn là nguyên nhân hắn định đạo mà tới. Nếu như không có mình, đại bộ phận người có thể thọ hết chết già. Sau đó, Giang Hạo xuất hiện tại một ngọn núi trước, nơi này Phật quang chiếu rọi bát phương, cùng một chút có được hắc ám đại đạo người triển khai đại chiến. Các người những này người không thật tốt trốn đi tăng cao tu vi. Thế mà lại đi ra công kích chúng ta. Như thế tốt tăng lên cơ hội không thật tốt nắm chắc. Liền biết khắp nơi hiển lộ rõ ràng lực lượng của mình. Trách không được các ngươi trước đó không cách nào tăng lên. Tuy rằng ngã Phật từ bi sẽ để cho các ngươi chết tại Phật quang phía dưới. Đây là đối các ngươi nhân từ. Một người đầu chọc đứng lơ lửng trên không, sau đó khổng lồ đại Phật ảnh tại phía sau hắn xuất hiện. Tiếp lấy vô số Phật bàn tay xuất hiện, bắt đầu trấn áp bốn phương tám hướng. Hiện tại Phật, ngươi thật sự coi chính mình mạnh đến cỡ nào? Bây giờ ngươi ở trong mắt chúng ta tuy rằng gà đất chó xanh. Hôm nay chúng ta liền muốn lấy tính mạng ngươi, để ngươi hối hận lúc trước ra tay với chúng ta. Để chúng ta buông xuống cừu hận, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Một nháy mắt chung quanh hắc ám đại đạo điên cuồng khuếch tán. Sau đó bắt đầu trấn áp giữa không trung hòa thượng. Phật quang nở rộ, nhưng ở mặt tối trước, Phật quang bắt đầu ảm đạm. Sau đó phịch một tiếng, Phật quang triệt để vỡ vụn. Hòa thượng rút lui một chút khoảng cách, phun ra một ngụm máu tươi. Trong bóng tối truyền đến dữ tợn tiếng cười. Hòa thượng nhìn xem chung quanh lắc đầu thở dài. Cần gì phải như thế bức bách ta đâu. Nói hắn từ trên thân lấy ra một tôn lớn chừng bàn tay Phật tượng. Tiếp lấy Phật đạo phạn âm vang lên. Cung thỉnh Hạo Thiên Phật Tổ. Thoại âm rơi xuống. Phật tượng bị hắn giơ lên cao cao. Sau đó Phật quang vận chuyển. Nháy mắt sau đó Phật tượng bắt đầu phát ra quang mang. Cùng cộng hưởng theo, trong nháy mắt, một tôn đỉnh thiên lập địa Phật tượng hiện ra. Tiếp lấy hắn một trường rơi xuống. Một trường này từ trên cao mà xuống, đem chung quanh hết thảy bao trùm. Hắc ám đại đạo không thể trốn đi đâu được. Tránh cũng không thể tránh. Tận lực bồi tiếp trong bóng tối tiếng kêu rên. Mà thấy cảnh này, Giang Hạo người đều choáng váng. Hắn tự nhiên có thể cảm ứng được Mộc Ẩn mượn hắn lưu lại thủ đoạn, nhưng không nghĩ tới là dùng loại hình thức này dùng ra. Hồng Vũ Diệp nhìn hướng Giang Hạo, có chút ngoài ý muốn nói: phu quân lúc nào xuất ra rồi? Giang Hạo lắc đầu: ta cũng không biết, đi qua hỏi một chút đi. Nói hai người liền hướng Mộc Ẩn phương hướng đi đến. Nguyên bản thu hồi pho tượng Mộc Ẩn liền phải trở về. Dù sao sư phụ còn tại hắn nơi này làm khách. Được đến cùng lão nhân gia ông ta hiển lộ rõ ràng một chút chiến tích của mình. Chỉ là còn chưa trở về, liền thấy hai thân ảnh tới. Một đạo lạ lẫm, còn có một đạo liền lộ ra rõ ràng. Hắn có chút kinh ngạc nhìn sang. Sau đó một mặt chột dạ nói. Sư huynh, làm sao ngươi tới nơi này? Giang Hạo nhìn qua đối phương dáng vẻ quẫn bách. Không khỏi nói, sư đệ tựa hồ thay đổi. Lúc trước Mộc Ẩn vì lĩnh ngộ Phật Pháp, từ Thiên Âm Tông xuất phát, đi vào cái này Tây Bộ, khai sáng mình Phật Đạo, vốn cho rằng là Phật tâm thông thấu đắc đạo đại sư. Chưa thể nghĩ đến, càng thêm thế tục đi lên, không có lúc trước loại kia thuần túy Phật môn tuệ căn. Đi ra lâu, gặp nhiều, cũng liền có càng nhiều cảm thụ, Mộc Ẩn cười nói. Không giống tại tông môn, chứng kiến hết thảy. Tuy rằng nhân gian một góc, thời điểm đó ta liền như là một đứa bé, không từng thấy biết thiên địa quy tắc, không từng lĩnh ngộ đại đạo đi, cho nên đắm chìm trong bản thân đan biện đạo bên trong. Về sau mới hiểu được, đại đạo là vật gì, sở tu chi đạo để làm gì. Giang Hạo khẽ vuốt cằm, ngược lại là rất có lĩnh ngộ. Sau đó hắn đưa tay nói, cho ta. Nghe vậy, Mộc Ẩn làm bộ không biết, sư huynh nói là cái gì? Đúng, sư phụ ở ta nơi này một bên, ta cái này mang các ngươi đi qua. A, không đúng, vị sư tỷ này có phải hay không liền là sư phụ trong miệng sư tẩu? Giang Hạo trầm mặc, đi ra ngoài một chuyến vì sao xưng hô nhiều như vậy? Cái gì sư tỷ tỷ, sư cô, sư tẩu? Tuy rằng sư phụ cũng ở nơi đây, sau đó tại Mộc Ẩn dẫn theo hạ, Giang Hạo đi hướng Phật môn phía sau núi. Lúc này, Khổ Ngọ thường ngồi ở chỗ này, trong lòng có chút cảm khái. Hắn vốn cho rằng chỉ là bốn phía nhìn một chút, xem như giải sầu. Thế nhưng là, trên đường một vị chân tiên hòa thượng tìm được hắn. Hòa thượng này bị mặt khác hòa thượng xưng là Phật Tổ. Hắn biết được, đây là Tây Bộ mới xuất hiện thế lực, Phật môn, bên trong đó hiện tại Phật càng là thiên tư tung hoành. Nhất định là một phương cái trước, ngay từ đầu hắn thậm chí không có nhận ra đối phương. Sau đó mới phát hiện thứ này lại có thể là Mộc Ẩn. Hắn gặp qua một chút mặt đồ đệ, nhất là bị đối phương hô hào sư phụ, Khổ Ngọ thường trong lòng lại một lần ngũ vị tạp trần. Lại một cái một phương thế lực người quản lý cao nhất. Có vô tận tương lai thiên kiêu. Gọi hắn sư phụ. Để hắn trở thành thái thượng Phật. Nhân sinh nơi nào không cảm khái. Hắn cũng liền thuận thế ở lại. Cũng không suy nghĩ nhiều đợi. Dù sao. Mặt khác hòa thượng cũng không tất chào đón hắn. Như là ngay từ đầu di động đại tông. Đương nhiên. Không chào đón hắn có chút quen thuộc. Liền sợ đột nhiên thái độ chuyển biến, để hắn không biết làm thế nào. Tại hắn vẫn còn đang suy tư thời điểm, đột nhiên có một loại tim đập nhanh cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Khổ Ngọ thường thoáng có chút nghi hoặc, sau đó lòng có cảm giác. Nhìn về phía trước, cái này xem xét liền để hắn ngây ngẩn cả người. Thậm chí vô ý thức muốn đứng lên hành lễ, nhưng không thể đứng lên hành lễ. Giờ khắc này hắn như ngồi bàn trông, chờ đợi phía trước ba người tới. Rất nhanh, Giang Hạo liền mang theo Hồng Vũ Diệp đi tới. Đối mặt sư phụ, Giang Hạo có chút mừng rỡ. Gặp qua sư phụ, Hồng Vũ đi theo khẽ khom người. Giờ khắc này, Khổ Ngọ thường cảm giác tê cả da đầu. Nếu là sớm biết Giang Hạo sẽ tìm đến, mình không cần ở bên ngoài lưu lại. Cần gì phải tại di động đại tông thụ song đắng, lại đến cái này Phật môn chịu khổ. Cuối cùng hắn chỉ có thể bình tĩnh mở miệng nói, các ngươi sao lại tới đây? Giang Hạo cười nói, vốn là đến xem Mộc Ẩn, không ngờ tới sư phụ cũng ở nơi đây. tự nhiên là tới nhìn một chút sư phụ, thuận tiện cùng sư phụ tâm sự. Khổ Ngọ Thường thần sắc trầm thấp nhìn hướng Giang Hạo, hắn có chút hiếu kỳ nói: "Ngươi muốn đi xa nhà?" Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ, cuối cùng cười nói: "Sư phụ mắt sáng như đuốc, ta qua chút thời gian khả năng thật phải đi xa nhà một chuyến." Khổ Ngọ Thường trầm mặc một lát, nói: "Muốn làm chuyện?" "Muốn làm một kiện nhiều lần vì tê dại nhiều lần chuyện." Giang Hạo mở miệng nói ra. Khổ Ngọ Thường khẽ vuốt cằm nói: "Đi sớm về sớm, cảm ơn bạn đọc Tùng Thử Hàng Minh Chủ, thật sự là xấu hổ không chịu nổi, cái này tăng thêm sợ là thêm không được, lập tức liền muốn kết thúc, gấp đôi cuối cùng một ngày, cầu vé tháng."